Đại thiếu gia, cấm cậu ăn chè, chương 34, người phụ nữ trong bức ảnh, góc truyện audio.com. Tôi loay hoay dọn dẹp mớ sách vở và đồ không cần thiết trên bàn học. Chợt nhận ra mấy quyển truyện tôi mượn Trương Hy khá lâu mà chưa trả. Hôm nay tôi cũng khá rảnh, bỏ mấy quyển truyện vài túi sách, tôi băng cầu qua nhà Trương Hy. Nhà Trương Hy cách nhà tôi một con sông và vài dãy đất trống. Sau khi qua cầu, tôi lại phải đi một đoạn nữa mới đến nơi. Từ hồi bé đến giờ, tôi rất ít khi qua Trương Hy. Số lần đến cũng đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là Trương Hy qua nhà tôi. Cảm giác ba mẹ tôi khá thoải mái. Xem Trương Hy như con cái trong nhà. Còn tôi mỗi khi qua nhà con nhỏ, lại phải lấm la, lấm lét. Mẹ Trương Hy đối với tôi thì rất bình thường. Bác gái khá vui vẻ và hoạt bát. Riêng ba Trương Hy, ông luôn dương mắt nhìn xoáy sâu tôi, làm tôi có phần hơi ái ngại. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nói chuyện với bác trai. Đến đầu ngõ, tôi vịn tay vào cổng tre, cố nhìn vào trong nhà có ai không. Hai con chó trong nhà sủa. Đột nhiên tôi nghe tiếng đàn ông ngoài sau lưng. Con tìm ai? Tôi xoay lưng, chợt nhận ra là bác trai. Ông hơi trợn mắt vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng rất nhanh chóng đã thu về đôi mắt cương nghị, bình thản, lạnh lùng mở cổng đi vào. Không quay lại nhìn, ba Trương Hy buông miệng. Nó ở trong nhà, tôi đi vào, vươn tay đóng cổng. Ngoài kia, những hạt mưa phùn đầu hạ lất phất bay. Tiếng chảy vang dội từ góc bếp. Chắc Trương Hy hay bác gái đang nấu ăn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Tính ra thì cũng rất lâu rồi tôi mới đến lại đây. Từ năm lớp 6. Mà bây giờ đã là 11, 5 năm rồi nhỉ, mọi nội thất và cảnh vật có chút thay đổi. Mặc dù đã 5 năm, nhưng tôi vẫn chẳng quên phòng Trương Hy ở hướng nào. Tôi rẽ phải, chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng con nhỏ. Đẩy nhẹ cánh cửa, khe cửa hé hé đủ để tôi nhìn thấy Trương Hy đang ngồi thù lù trên giường. Nghĩ nào, thường ngày Trương Hy đến nhà tôi luôn bí mật vào phòng hù dọa. Hay giật lấy quyển truyện tôi đang cầm một cách bất ngờ. Nếu bây giờ tôi bất ngờ giật cái miếng trắng trắng trên tay nó thì thế nào nhỉ? Nó vừa bất ngờ vì bị cướp, lại càng bất ngờ vì thấy tôi cho mà xem. Tôi cười khoái chí, nhẹ nhẹ mở cửa bước chậm chậm vào trong. Đến cạnh Trương Hy, tôi giật lấy cái thứ nó đang cầm xem. Hí hửng cười to, Trương Hy bị tôi giật lấy. Phút chốc giật mẩy mình. Lại thấy tôi, nó trợn to hai mắt. Sao, thấy chị mày bất ngờ lắm phải không? Tôi cười ha há, mặc nó đứng như trời trồng. Tôi nhận ra trên tay tôi là một tấm ảnh. Giây phút tôi híp mắt nhìn tấm ảnh với tâm trạng khoái trá thì Trương Hy chỉ biết đứng lặng. Mặt mày tái xanh, bất động, trời ơi, có cần phải ngạc nhiên đến độ vậy không cơ chứ? Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh trên tay. Trái tim bất chợt ngưng động. Khoảng không gian đứng lại, chỉ nghe tiếng cạch cạch từ chiếc đồng hồ trên bàn kế bên. Lý do tại sao, người phụ nữ trong bức ảnh, y hệt tôi, cách Trương.